Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Thần Thức Tập Trung. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này Thanh Minh Diễm như thế phách đạo. Ngay hư thần kỳ linh tu thân thể đều không thể thừa nhận. Bất quá đáng tiếc chính là, vừa rồi Thanh Minh Diễm cũng không có đốt tới trung niên linh tu chỗ hiểm. Chỉ bị gảy hắn một tay, đối với cái này người thực lực ảnh hưởng, kỳ thật phi thường có hạn. Thanh Minh Diễm chính là trung cổ linh giới tứ đại thần hỏa một trong, mà lại thất truyền nhiều năm. Tại sao lại rơi vào một cái phi thăng tu sĩ trong tay? Hơn nữa, hắn bất quá mới hóa đan sơ kỳ tu vi, vì sao có thể luyện hóa lần này hỏa? Loại này linh diễm, tối thiểu cũng muốn hư thần kỳ cảnh giới mới có thể luyện hóa a. Lão giả cùng trung niên linh tu nói thầm vài câu, đều là kinh nghi bất định. Trung niên linh tu nhỏ giọng hỏi, "Tiếu sư huynh, hay không còn muốn lực chiến?" Hắn mặc dù có Thanh Minh Diễm, nhưng dù sao tu vi không cao. Hơn nữa, cũng chỉ là hắn một người lợi hại, mấy người khác không đáng để lo. Trung niên linh tu tuy nhiên ăn được một cái thiệt thòi lớn, nhưng là cũng không có bao nhiêu e ngại ý. Dù sao nhưng hắn là so Khương Sầm trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới. Không cần mạo hiểm, lão giả lại tương đối bảo thủ. Hắn trả lời, lão phu không chỉ một lần nghe nói, số ít phi thăng tu sĩ thần thông nghịch thiên, có thể cùng cao gia bản thân là một người đại cảnh giới tu tiên giả đấu pháp. Trước mắt kẻ này, nên vậy chính là loại này. Không nên khinh thường hắn hóa đan sơ kỳ tu vi. Thực lực của hắn, chỉ sợ không kém hơn chúng ta hư thần sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa, hắn thuấn di thần thông có thể nói xuất quỷ nhập thần. Lại có Thanh Minh Diễm bực này bá đạo công pháp, chúng ta chẳng những rất khó tổn thương hắn, thậm chí tùy thời cũng có thể bị phản giết. Y lão phu chi cách nhìn, có lẽ hay là không nên động thủ thì tốt hơn. Đương làm bẩm báo tông môn trưởng lão, lại để cho mấy vị trưởng lão ra mặt thu phục chiếm được kẻ này. Trung niên linh tu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, phục tùng lão giả ý kiến. Bởi vì hắn biết rõ vị này tiếu sư huynh từ trước đến nay làm người cẩn thận, mà lại ánh mắt lợi hại, hắn đã không dám tái chiến. Tất nhiên có lo nghĩ của hắn cùng lý do. Hơn nữa, hắn xác thực không có rất tốt phương pháp để đối phó Khương Sầm thuấn di thần thông cùng Thanh Minh Diễm. Đi thôi, lão giả nhẹ nói nói, chém đứt tay chi thù. Ngày sau tất báo, sau này còn gặp lại. Trung niên nhân gắt gao chằm chằm vào Khương Sầm, ngữ khí lạnh như băng. Hai người chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi ngàn trượng bên ngoài hậu, hóa thành hai đạo độn quang, nhảy vào mây xanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này phi độn tốc độ, lại để cho hóa đan kỳ tu sĩ là xa xa không bằng. Khương Sầm bọn người cũng không có tiếp tục đuổi đuổi ý tứ. Có thể dọn lùi hai gã hư thần kỳ tu sĩ, Khương Sầm đã muốn cảm thấy vạn hạnh. Hắn còn không có tự đại đến cho là mình có thể đơn giản đánh chết hai cái so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới linh tu. Hai gã hư thần kỳ cường địch chủ động rút đi hậu, Khương Sầm trong nội tâm lược lòng. Còn đây là nơi thị phi, bọn hắn rất có thể lần nữa phản hồi. Khương Sầm nói ra, chúng ta tự tại này tạm biệt, đều tự bảo trọng để tránh bị một mẻ hốt gọn. Nói xong, bốn người đều tự trao đổi một ít truyền âm phù loại bảo vật. Trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma đối với Khương Sầm nói lời cảm tạ vài tiếng, liền vội vàng cáo từ rời đi. Khương Sầm rơi vào trên đảo nhỏ, tay áo vung lên, loạn thạch bay lên, lần nữa đem khổng tu thi thể chôn. Chậm trễ cái này mấy hơi công phu hậu, hắn cũng lập tức cùng diệt tuyệt sư thái cùng một chỗ bay khỏi cái này hòn đảo nhỏ. Hai người nhảy vào mây xanh, một đường bay nhanh, mây xanh thượng, linh khí sung túc, hóa đan kỳ tu sĩ toàn lực phi hành, tốc độ kinh người. Tiền bối, vừa rồi cái kia linh tu dùng tấm chắn là vật gì? Vậy mà có thể ngăn lại thanh minh diễm, chẳng lẽ là một kiện có được pháp tắc chi lực tiên thiên linh bảo? Khương Sầm thông qua tâm thần hướng hồn lão hỏi, hồn lão nói ra, hẳn không phải là, nếu như hắn có cái này loại bảo vật, chỉ sợ cũng không biết dọa thối. Cái kia là một việc phẩm chất, coi như không tệ hậu thiên linh bảo. Bất quá là kim thuộc tính, dùng chắc chắn ô kim chế tạo mà thành, ngũ hành bên trong, kim khắc mộc, người thanh minh diễm, là thuần túy mộc thuộc tính linh diễm. Gặp được kim thuộc tính pháp bảo, tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Bất quá, cái này cũng là bởi vì ngươi tu luyện còn chưa đủ cao. Nếu như ngươi đạt tới hư thần kỳ cảnh giới, đem lần này linh diễm uy lực phát huy ra rất cao vài thành uy lực. Này mặt ô kim tấm chắn, cũng đồng dạng vô pháp ngăn cản. Thì ra là thế, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn thanh minh diễm thần thông có hạn, nếu là gặp được kim thuộc tính công pháp tu sĩ, chỉ sợ liền chiếm không đến quá lớn tiện nghi. Một canh giờ không đến, Khương Sầm hai người liền bay ra ngàn dặm xa. Cái tốc độ này đã muốn không thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung, bởi vì không có tật phong so với bọn hắn nhanh hơn, chỉ có tia chớp có thể cùng chi so sánh. Trên đường đi, bọn hắn gặp được vài tòa trôi nổi tại mây xanh phía trên linh sơn. Có lớn có nhỏ, có linh sơn thượng, thậm chí còn có lầu các kiến trúc cùng với tu tiên giả thân ảnh. Nhưng là, hai người phải nhanh một chút rời xa nơi này, cho nên không có ở linh sơn thượng đình lưu, chỉ là xa xa thêm bên cạnh bay vút mà qua. Như thế bay thẳng đến hơn 3 vạn dặm. Mây xanh phía dưới vẫn là biển rộng mênh mông. Mênh mông, quả nhiên là vô tận hải. Đã muốn bay ra cũng đủ xa. Hơn nữa hai người đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Vì vậy hơi chút chậm lại phi độn tốc độ. Giúp nhau trong lúc đó. Cũng bắt chuyện bắt đầu đứng dậy. Khương Sầm cười khổ nói. Diệt tuyệt đạo hữu mới nhập linh giới. Tựu đã bị như vậy vô cùng vô tận đuổi giết. Chỉ sợ là không nghĩ tới a. Diệt tuyệt sư thái mỉm cười. Lại không có ngoại nhân. Khương đạo hữu làm gì khách khí như thế xưng hô. Tình cảnh này, thật ra khiến bần đạo nhớ tới năm đó ở phong ấn không gian lần đầu tiên nhìn thấy Khương đạo hữu. Tình hình, lúc ấy, bần đạo cũng là bị đi ngang qua Khương sư huynh cứu. Chỉ là về sau tuyệt đối không nghĩ tới. Khương sư huynh vậy mà vượt qua thời không, đương làm bần đạo đã gần đến tuổi già lúc, mới lại cùng Khương đạo hữu gặp lại. Hôm nay, bần đạo tại hồn bài trung phong ấn ngủ say mấy trăm năm. Cái này mấy trăm năm qua, Khương đạo hữu tuy nhiên dung nhan không già, nhưng cũng đã là đầu đầy tóc bạc, không còn là năm đó thiếu niên, mà lại Khương đạo hữu trước một bước tiến giai hóa đan. Bần đạo dùng sư huynh xưng hô, càng thêm phù hợp, không bằng như vậy, ta và ngươi làm bạn du lịch linh giới, sau này liền noi theo năm đó, dùng sư huynh muội xưng hô, như thế nào? Khương Sầm nhẹ gật đầu, cũng tốt, sư muội. Bỗng nhiên trong lúc đó, Khương Sầm cảm thấy một đạo cảm giác mát lan khắp toàn thân, không khỏi toàn thân run lên, sư huynh. Làm sao vậy? Diệt tuyệt sư thái chú ý tới Khương Sầm dị thường. Ân nần hỏi han, không xong. Khương Sầm biến sắc, tựa hồ là thần thức xâm lấn. Hồn lão cũng là kinh hãi. Tiểu tử ngươi khả năng đã bị hợp nhất thể tu sĩ chằm chằm thượng. Dựa theo hồn lão thuyết pháp, có thể cách ngàn dặm đã ngoài khoảng cách đem thần thức tập trung đến mục tiêu trên người. Hẳn là hợp nhất thể cảnh giới cao nhân. Cái kia hai gã hư thần kỳ linh tu động tác qua nhanh. Chẳng những đã muốn thông chi hợp nhất thể tiền bối cao nhân. Hơn nữa cái này vị cao nhân cũng đã xuất động. cũng đã đem mục tiêu tập trung tại Khương Sầm trên người. Khương Sầm thở dài, tại hạ đã bị cao nhân dụng thần thức tập trung khí tức, chỉ sợ tránh khỏi kiếp nạn này. Sư muội, người trước đi thôi. Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu liên tục, sư muội há lại vứt xuống dưới đồng bạn không quan tâm loại người. Phải đi cùng đi, Khương Sầm nói ra, tại hạ có không gian thần thông, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Sư muội lưu lại, chỉ là không công chịu chết, ngược lại để ở hạ phân tâm. Hơn nữa, chúng ta tách ra đào tẩu, sinh cơ càng lớn, nếu là may mắn giữ được tánh mạng, lại dùng truyền âm phù ước định gặp mặt công việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?